Song Kiếm, chương 125, Táng Ái, góc truyện audio.com, chuột bắt lại được rồi, Mạc Tinh hài lòng lắm. Mạc Tinh hài lòng, Sát Phá Lang cũng thỏa mã. Đường Hoa thấy hai người đều mừng, hắn cũng khá vui. Mấy tấm ảnh được gửi đi ngay từ đầu rồi, hắn cũng dặn dò. Là yêu thầm trong đau khổ, nếu nhất định phải tăng thêm tình yêu tay ba cũng được, nhưng dám kéo ta vào thì ta cắt dây dây của ngươi. Tôn Minh cân nhắc hồi lâu, cho rằng nhất định phải có người thứ ba, thế là hỏi. Huy Hoàng có được không? Có thể, hai tên nhàm chán, chế tạo ra tin tức nhàm chán cho những người nhàm chán xem. Đây chính là lắm chuyện, người nhàm chán không chỉ mỗi Đường Hoa, Sát Phá Lang cũng vậy. Đương nhiên, cái nhàm chán của Sát Phá Lang không giống như cái nhàm chán của Đường Hoa. Vân Trung Giới, Sát Phá Lang trầm tư một hồi rồi nói, ta đến Hàm Dương với ngươi xem sao? Phản ứng đầu tiên của Mạc Tinh không phải là mừng rỡ hay là vui vẻ, mà là ngoảnh đầu lại phê bình giáo dục Đường Hoa. Có thấy không, đây chính là điểm khác biệt đấy, người ta nghe thấy ta có khó khăn là hỗ trợ ngay, còn ngươi thì sao? Cớ này cớ nọ, thế ta làm sai à? Đường Hoa gãi đầu, hình như mình đã tận tâm lắm rồi cơ mà, đâu thể cứ túm người khác trên đường lại hỏi. Xin hỏi ngài có phải là đệ tử của Xích Tùng Tử không? Được, phải phải, thôi được vậy ta đi với ngươi xem sao? Rốt cục Đường Hoa cũng hạ quyết tâm buông xuôi cho sự nghiệp đào hang. Chờ ta một ngày đã, Sát Phá Lang ở bên cạnh nói. Người không muốn đi đến như vậy à? Đường Hoa nghi hoặc hỏi lại, bản thân mình thì chạy không thoát rồi, phải biết rằng đi làm nhiệm vụ nơi Hàm Dương chỉ là giả, mà dạo phố với người ta mới là thật. Cái nhiệm vụ kia không phải kiên nhẫn thì làm được mà là phải có vận may kha khá. Nhưng câu hỏi khiếm nhã này của Đường Hoa lại làm khó Sát Phá Lang. Hắn lẩm nhẩm hồi lâu rồi nói, ta có nên đi không? Đi, đi cùng nhau, chúng ta chờ ngươi một ngày. Mạc Tinh đáp lại rất kiên quyết. Thêm một cao thủ là thêm một phần chắc chắn. Hơn nữa, từ khi biết sự khó khăn của Sát Phá Lang trong quá trình làm nhiệm vụ nâng ma kiếm lên ngũ giai, Mạc Tinh càng tin tưởng hơn, đồng thời âm thầm thề chuyện này không thành công cũng phải thành công. Sát Phá Lang ngẩn ngơ đi dạo bên cạnh kiếm trùng để giết thời gian, dĩ nhiên cũng có thể giải thích là trầm tư, Mạc Tinh cùng Đường Hoa thì chạy đến vùng phụ cận đánh quái kiếm chút kinh nghiệm, Mạc Tinh cũng ngẫu nhiên làm khách mời đào đất đôi lần. Chỉ cần trên không trung phát hiện thứ gì na ná như sơn động, lại có dấu vết nhân tạo, Đường Hoa chắc chắn sẽ xuống đào. Ây, Mạc Tinh nhìn trái nhìn phải thấy không ai mới hạ thấp thanh âm nói trong kênh đội ngũ. Hình như đối với ta, Sát Phá Lang có chút ý đồ, hảo cảm, Mạc Tinh cho rằng ý của Đường Hoa cũng không sai, nhưng cách dùng từ lại không thỏa đáng tí nào cả. Ngươi, thích hắn, không cảm giác, vậy sao ngươi lại cười híp cả mắt thế? Được người khác thích mà vui lòng, không phải là vì ngươi cũng thích người đó, mà là vì hư vinh. Đường Hoa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chẳng phải thế đâu, ngươi đi chết đi, đời người xưa nay ai không chết, được đến mà không phí công phu, trời, gặp quỷ rồi. Đường Hoa sửng sốt nhìn dưới chân mình, dưới đó có một triền núi đất vàng rất bình thường bao lại thành một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một kiến trúc hao hao như một miếu thờ cũ nát. Nhìn kỹ hơn, kiến trúc này còn treo thêm một biển hiệu lớn, trên đó viết Lăng Nữ Hoa. Góc truyện audio.com, Đường Hoa nhìn lại mình, rồi lại nhìn Mạc Tinh một cách kỳ quái, hỏi. Điểm thiên phú của ngươi chẳng phải đã thêm vào ngộ tính sao? Cái gì, Mạc Tinh không hiểu cho lắm, Đường Hoa không trả lời, chỉ giao dịch cho Mạc Tinh một cái sẻng, xong phất tay nói. Lên, người trong tộc Nữ Hoa cư trú ở Miêu Cương, mà mộ địa của Nữ Hoa lại ở chỗ này. Đường Hoa lập tức gửi tin cho Bách Khoa Toàn Thư Nhu Mễ. Giải thích danh từ, Nữ Hoa, rất nhanh, Nhu Mễ đã trả lời. Nữ Hoa là một nhân vật từng tồn tại thật sự trong lịch sử, chủ yếu hoạt động nơi cao nguyên Hoàng Thổ, lăng tẩm của bà ở tỉnh Sơn Tây gần phía đông thôn Hầu thành trấn Huyền Triệu Hồng Động. Thời gian tồn tại của Lăng Nữ Hoa có thể đã ngoài 3-4 ngàn năm, cũng tương tự như Lăng Hoàng Đế, cũng là miếu tế lễ của các hoàng đế Trung Quốc thời cổ đại. Địa phương này hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch đều cử hành hoạt động hội làng cùng cúng lễ kéo dài đến 7 ngày. Xong rồi Nhu Mễ còn bổ sung thêm một câu, nếu muốn biết về truyền thuyết, đề nghị nói chuyện trực tiếp. Đường Hoa ngăn Mạc Tinh đang định liều xông vào trong, gửi tin tiếp. Kể về truyền thuyết thịnh hành nhất ấy, Nhu Mễ trả lời, Cộng Công Thị tranh đế với Nữ Hoa lệnh Trúc Dung Thị lãnh binh tấn công Cộng Công Thị thua tức giận dùng đầu đụng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chính là cây cột chống trời, bây giờ thế núi bị sụp đổ trụ trời gãy, đất đai lệch nghiêng về hướng đông nam, nước biển chảy ngược lên lục địa. Nữ Hoa chọn các loại đá ngũ sắc đốt lửa lên nung chúng chảy lỏng ra rồi dùng chất này vá bầu trời lại, tiếp đó lại chém bốn chân của một con rùa khổng lồ để làm bốn cây cột nâng bầu trời đã sập lên.